Chương 1876, Ba Kiếm Đạo. Lục Hằng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, từ ban ngày Lâm Bạch quét ngang Quảng Dương vực thiên kiêu sau đó, chính thức vào ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, lập tức màn đêm buông xuống liền trong tối tới hơn 1.000 vị võ giả nghĩ đến thăm dò một chút vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả sâu cạn. Mặc kệ là Lâm Bạch, hay là hắn người, đều sẽ không thích chính mình tại thời gian tu luyện bị người trong bóng tối vây xem. Lúc này Lâm Bạch hung hãn xuất thủ, một lần hành động trấn áp hơn 700 vị thiên kiêu, mặc dù những thứ này đều là Đông Châu trên Phong Vân Lục 100 tên sau đó võ giả, nhưng ở bọn hắn lãnh thổ quốc gia bên trong, coi như là thiên kiêu tồn tại, 10 phần khủng bố. Trên nóc nhà, trăng sáng trên không. Lục Hằng, Hướng Thận, Thạch Giai Mục đứng ở một đầu. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, tay cầm yêu kiếm, đứng ở một đầu khác. Lẫn nhau ở giữa, nhìn lẫn nhau lấy. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, trên mũi kiếm nổi lên băng lãnh bạch mang, cười nhạt nói, xin lỗi, ba vị, ta mặc dù biết ba vị rất mạnh, thế nhưng năm nay đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ võ giả quá nhiều, Lâm Mộ phải nghĩ đi chiêu đãi bọn họ, đến là hủy khuất ba vị, là ở xin lỗi. Bất quá ba vị không cần khổ não, Lâm Mộ cái này tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm đột nhiên sáng ngời, lau một cái kiếm quang đối lấy ba người giết đi qua. Lâm Bạch trước đó liền cho qua những người này ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ, là bằng hữu lời nói liền đi ra uống chén rượu, nếu không phải tới làm khách xin mời ly khai, tất nhiên bọn hắn không chịu hiện thân, cũng không chịu ly khai. Tất nhiên không phải bằng hữu, cái kia nhất định chính là địch nhân. Lúc này Lâm Bạch xuất thủ, hoàn toàn không có bất kỳ thu liễm, Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ 3 toàn lực triển khai, nhường Lâm Bạch tu vi lực lượng đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn. Kiếm quang tuôn ra, băng lãnh vô tình xẹt qua mặt trăng bên trong. Một đạo kiếm quang bay tới, đồng thời Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đối lấy ba người tiến lên. Tất nhiên hắn không muốn tìm chết, vậy chúng ta liền giáo huấn một chút hắn. Lục Hằng nhe răng cười một tiếng. Khôi Ngô trên thân thể bắt đầu khởi động mà ra một cổ cường giả khí tức. Hướng Thận khẽ cười nói, đang có ý này. Thạch Giai Mục hừ lạnh nói, hắn còn chưa xứng ta xuất thủ. Lục Hằng khẽ cười nói, vậy được, liền để ta trước lĩnh giáo một phen hắn kiếm đạo. Lâm Bạch, tại hạ Lục Hằng, đến từ kiếm vực. Lục Hằng bước ra một bước, trong cơ thể lực lượng kinh khủng nhất thời lan tràn ra. Trong tay hắn nắm chặt cự kiếm. Đột nhiên phóng lên cao, đối lấy Lâm Bạch hung ác nện xuống tới. Lâm Bạch né người sang một bên, lúc này trực tiếp tách ra, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay các ngươi tất nhiên không đi, vậy thì toàn bộ đều ta lăn đến đáy hồ đi thôi. Ông! Kiếm quang pha không, băng lãnh thấu xương. Lâm Bạch cùng Lục Hằng tại trên nóc nhà kích chiến. Lâm Bạch cùng Lục Hằng giao thủ. Huy Hi kinh ngạc nói rằng, lúc này ngay cả Phong Văn Quân đều ngừng xuống uống rượu, đứng lên, con mắt chăm chú nhìn về phía cái kia một mảnh trên nóc nhà bộc phát ra đại chiến. Từ Tôn nói, Lục Hằng, thật là Đông Châu trên Phong Vân Lục người thứ 72 thiên kiêu, đến từ chính kiếm vực, tu luyện là bá kiếm đạo, công pháp võ thuật 10 phần bá đạo. Không biết Lâm Bạch có phải là hắn hay không đối thủ. Phong Văn Quân Từ Tôn nói, Huy Hi Tử Tốn nói, ta đoán sợ rằng Lâm Bạch muốn đánh bại hắn, không quá dễ dàng à, dù sao Lục Hằng tại Đông Châu trên Phong Vân Lục bài danh so Lâm Bạch cao nhiều như vậy. Lúc này một bên tựa ở trên cây cột An Ninh, Tử Tốn nói, cường giả chân chính giao thủ, thắng bại chỉ ở từng chiêu từng thức ở giữa, cái này cùng Đông Châu Phong Vân Lục bài danh không quan hệ. Phong Văn Quân nghe thấy An Ninh lời nói, cười nhạt nói rằng, A Ninh huynh đệ nói không sai, một khi cường giả giao thủ, cái kia cái gọi là Đông Châu Phong Vân Lục bài danh liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiếp tục như vậy cứ nhìn hai vị võ giả ở giữa, rốt cuộc người nào kỹ cao một bậc. Cái gọi là Đông Châu Phong Vân Lục bài danh, bất quá là Thiên Bảo Lâu làm ra tới một người hư danh mà thôi, nhìn Trung khóa trước bái sư khảo hạch tranh tài, được bao nhiêu thiên kiêu hắc mã. Quét ngang 100 vị trí đầu cường giả. Thật cái này Đông Châu trên Phong Vân Lục bài danh, tại bái sư khảo hạch sau khi bắt đầu, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại bái sư khảo hạch sau đó, sở hữu võ giả dựa vào chính là thực lực. Phong Văn Quân từ tốn nói. Ung ung. Làm trong hồ trong đình Phong Văn Quân cùng A Ninh nói chuyện phiếm hai câu sau đó, cái kia một mảnh trên nóc nhà truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch cùng Lục Hằng song song bị đẩy lui ra ngoài. Vừa rồi giữa hai người một chiêu kiếm pháp đối chọi, lực lượng kinh thiên động địa. Lục Hằng lui ra phía sau 100 mét, hắn cao 3 mét thân thể, trong tay một thanh so ván cửa còn rộng cự kiếm, không một chỗ không tỏa ra lấy một cổ khinh người khí tức. Hắn cười gần nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi quả thực mạnh như vậy. Xem ra lão tử không cần điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là không làm gì được ngươi. Liệt hòa ý cảnh. Lục Hằng nhe răng cười ở giữa, trong cơ thể ý cảnh chi lực nhảy lên tới cảnh giới đại viên mãn, đồng thời một cổ cực khinh người khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà đi. Liệt hòa ý cảnh ở trên người hắn tựa như là nổi lên một mảnh hỏa diễm đồng dạng khủng bố. Hỏa thần chi nộ. Dung tương địa ngục. Lục Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn lực lượng tựa như một ngọn núi lửa phun trào buộc phát ra. Trong tay cự kiếm tràn ngập lên tới một mảnh cực nóng khí tức, toàn bộ cự kiếm đều bị đốt thành thiết hồng sắc, bên trên khủng bố nhiệt độ, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại kiêng kỵ cảm giác. Huy Hi kinh ngạc nói, Lục Hằng bắt đầu nghiêm túc. Phong Văn Quân Tử Tôn nói, kiếm vực lục ra tứ đại kiếm quyết một trong, hỏa thần chi nộ. Sắc thực lợi hại. Lâm Bạch nhìn lấy Lục Hằng trên người bộc phát ra hỏa diễm chi lực, nhất thời hai mắt cả kinh, đáy lòng âm thầm nói rằng, hắn tu luyện kiếm đạo, chính là bá kiếm đạo. Trên thế giới này kiếm tu, lấy chính mình yêu thích khác biệt, chia làm khinh kiếm cùng bá kiếm. Khinh kiếm, chú trọng kiếm tẩu khinh linh, phiêu giật hào hiệp, nhưng lại không thiếu khuyết lực công kích. Mà bá kiếm, thì là hoàn toàn cùng khinh kiếm đi ngược lại. Bọn hắn hoàn toàn không chú trọng nhẹ nhàng chi thuật, mà là một vị bá đạo công kích, nhất cử nhất động ở giữa đều tựa như long trời lở đất lực lượng vô tận. Đây là ta lần đầu tiên cùng tu luyện bá kiếm đạo võ giả giao thủ. Tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lúc đó, Lý Sửu tu luyện cũng là bá kiếm đạo, thế nhưng hắn kiếm đạo còn không có nhập môn, còn kém rất rất xa Lục Hằng hung ác như vậy bá đạo. Lâm Bạch hai mắt một nắm, trinh trọng nhìn về phía Lục Hằng mà đi. A, Lục Hằng giống giận liên tục, sắc mặt một mảnh dữ tợn khủng bố, trong tay hắn cự kiếm đốt thành thiết hồng sắc, xung quanh một mảnh khủng bố hỏa diễm chi lực bộc phát ra. Hắn mạnh mẽ hai tay cầm kiếm, đối lấy Lâm Bạch trước mặt một kiếm bạo kích mà xuống, một kiếm này khủng bố uy năng nhường thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, liền tựa như một kiếm này chặn đánh vỡ giống như hỗn độn khủng bố. Một kiếm rơi xuống, đập tại trên hư không, nhất thời, trong hư không truyền đến một mảnh giòn vang, mà xung quanh tất cả liền tựa như là bị thôn phệ vào trong nham tương, nhanh chóng hòa tan. Lâm Bạch thân hình cấp tốc lui lại, muốn tách ra một kiếm này uy năng. Lâm Bạch cảm giác được, nếu như một kiếm này bắn trúng chính mình, sợ rằng rất nhỏ một chút lực lượng cũng đủ để đem Lâm Bạch hòa tan thành cho bụi. Lui ra phía sau trong một chớp mắt, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong tay yêu kiếm đột nhiên vận chuyển, một kiếm tuôn ra, tam xích thanh phong. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ nhất, từ Lâm Bạch trong tay tuôn ra. Chương 1877, trấn áp Lục Hằng. Theo lấy Lục Hằng một kiếm nộ chặt chém hạ xuống, xung quanh ngàn mét tựa như hóa thành một mảnh nham tương thế giới, chín cái thật lớn nham tương sông dài tại trong hư không gào thét giống giận. Mà Lục Hằng đứng ở nơi này chín cái nham tương sông dài bên trong, cơ cái kia một thanh bị đốt thành thiết hồng sắc cự kiếm, sắc mặt dữ tợn là đối Lâm Bạch chém tới, hắn mỗi một lần vận kiếm, xung quanh chín cái nham tương sông dài liền truyền đến một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Ung ung, nham tương nổ bắn ra, nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt kinh ngạc nói, cái này trong nham tương dĩ nhiên ẩn chứa cường đại như vậy kiếm ý. Không được, không thể tiếp tục tránh né. Lâm Bạch mắt sáng lên, lệ khí không ngờ. Lục Hằng cười như điên nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia tiểu tử, nhận thua đi, bằng không lời nói, ngươi đem tại lao tử dung nham trong thế giới,

A Ninh con ngươi sáng ngời nhìn về phía Phong Văn Quân, nói rằng, Phong huynh, ngươi câu nói này nói ta thống khoái, xem ra chúng ta còn phải đang uống một ly. Phong Văn Quân lại giơ lên bầu rượu, cùng A Ninh đối uống mà xuống. A Ninh nói rằng, phóng nhãn tại đây Đông Châu phía trên chân chính có thể xưng là thiên kiêu người, trong lòng ta chỉ có một cái, đó chính là hơn 20 năm trước vị kiêu nghịch thiên kiếm tu. Trừ hắn ra, còn lại người cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Bao quát người ta. A Ninh kiên định nói rằng, Phong Văn Quân 10 phần tán thành nói rằng, đúng vậy, hắn phong tư, để cho người ta cỡ nào ước ao, 20 năm trước đánh một trận, lực quan quần hùng, bực nào dũng cảm, kiếm trọn văn vực, bực nào nghịch thiên. Hai mười mấy năm qua đi, bây giờ Đông Châu phía trên lại vẫn không một người có thể đuổi theo hắn truyền thuyết, vô số năng nhân dị sĩ chỉ có thể nhìn bóng lưng. Nhưng loại này thiên tiêu, tại Đông Châu phía trên, trăm năm khó tìm một cái, không chỉ là trăm năm khó ra một vị, nghìn năm, thậm chí còn là vạn niên đều không nhất định có thể ra một cái. A Ninh ánh mắt kiên định thấp giọng nỉ non, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành hắn kiệt xuất như vậy thiên tiêu. Phong Văn Quân cũng thấp giọng nói, ta cũng vậy. Chương 1880, Thánh Linh Đại Bi Trưởng. Trên nóc nhà, Lâm Bạch cùng Thạch Giai Mục đối lập người. Thạch Giai Mục khẽ cười nói, miệng ra cùng nôn, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Hướng Thận cùng Lục Hằng, thì có tư cách khiêu chiến 30 vị trí đầu võ giả. Xem ra ngươi là thật bành trướng, cái kia đã như vậy, ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết mình vị trí. Thạch Giai Mục trong con ngươi một tia băng lánh nổi lên, áo trắng thân ảnh nhoáng lên, đối lấy Lâm Bạch cấp tốc bay vút mà đi, một cổ ngập trời lực lượng từ trong cơ thể nàng lập tức bộc phát ra. Thạch Giai Mục xông lại, năm ngón đi phía trước một chảo. Cái này trong lòng bàn tay lực lượng hầu như có thể lay động hư không đồng dạng đối lấy Lâm Bạch trên người gào thét mà đi, nghiền nát trời cao. Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch lúc này vận chuyển kiếm pháp, đối lấy Thạch Giai Mục phóng đi. Bang bang. Giữa không trung, lập tức truyền đến một mảnh đình thai nhức góc tiếng nổ lớn âm. Làm A Ninh cùng Phong Văn Quân trong hồ trong đình nói chuyện phiếm lúc đó, trên nóc nhà Lâm Bạch cùng Thạch Giai Mục đại chiến. Đã tiến vào trạng thái ác liệt, hai người thực lực đều là cực mạnh, từng chiêu độc ác tuột cùng. Thạch Hoa Thiên Mệnh. Thạch Giai Mục sắc mặt chút ngưng, nàng trưởng pháp đột nhiên biến động, một trưởng ấn tại trên hư không, lực lượng khổng lồ tầng tầng nghiền nát hư không đối lấy Lâm Bạch trên người gào thét mà đi. Tam Xích Thanh Phong. Lâm Bạch nhanh chóng thi triển kiếm pháp đối chọi mà đi. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm lập tức vọng lại mà ra. Khổng lồ linh lực trùng kích huyết tán mà ra, đem hai người bọn họ xung quanh phòng ốc kiến trúc toàn bộ nghiền nát trở thành bột mịn. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, hắn cùng với Thạch Giai Mục đại chiến xung quanh ngàn mét, vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phủ đệ sở hữu phòng ốc toàn bộ bị nghiền nát, cái này khiến Lâm Bạch sắc mặt có chút khẽ biến. Xem ra cần phải mau sớm giải quyết ngươi, tòa phủ đệ này ta thật vất vả mới tu sửa hoàn tất, hiện tại lại đánh hư. Ta còn phải đi mời trận pháp sư qua đây tu sửa. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Thạch Giai Mục cười lạnh nói, cùng ngươi bực này con kiến hôi võ giả giao thủ, thật sự là ta sỉ nhục, là được mau sớm giải quyết ngươi, bằng không lời nói, chuyến đi sẽ để cho người khác chê cười ta ngay cả một cái dương thần cảnh giới thất trọng võ giả đều thu thập không. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy liền tới đi. Thạch Giai Mục toàn thân chấn động. Ngập trời linh lực nước cuồn cuộn mà ra, khuyết tán bát phương, trên người nàng đột nhiên ngưng tụ tầng một nồng hậu bạch mang, tản ra một cổ thánh khiết lực lượng khí tức. Trong hồ trong đình Phong Văn Quân cùng A Ninh lúc này dừng lại thảo luận, nhao nhao nhìn về phía Thạch Giai Mục. Phong Văn Quân từ tốn nói, đây là Thạch Giai Mục con bài chưa lật. Huy Hi kinh ngạc nói rằng, Phong Văn Quân, cái này có phải hay không? Phong Văn Quân từ tốn nói, không sai, thần thạch vực, thạch gia một trong những tuyệt học, thánh linh đại bi trưởng. Thạch Giai Mục trên người tràn ngập dựng lên một cổ thánh linh thánh khiết khí tức, lúc này nàng tựa như là hóa thành một cổ viễn cổ thánh linh, tản ra một cổ bao trùm muôn dân khí tức. Có ở loại này thánh linh khí tức phía dưới, nhường Lâm Bạch trong lòng cực chán ghét. Lâm Bạch hình như là đối lấy bên trong khí tức có chút phản cảm. Loại này phản cảm là tới từ ở Lâm Bạch trong đồng tử một khắc này ma chủng. Ma chủng chính là đạo tâm chủng ma tu luyện sau đó vật thể, bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh ma tính, đối ở trên thế giới sở hữu thánh linh, thần linh khí tức đều là cực phản cảm. Bao quát trước đó tại Thương Hải Vân Thai cung thời điểm, cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận, ma chủng cũng là cực phản cảm Lâm Tử Nhi trên người cái kia một cổ thần nữ khí tức. Thánh linh đại bi trưởng. Thạch Giai một sắc mặt trang trọng nghiêm túc, an nói có ý tứ, nàng một trưởng đánh ra, cái kia hùng hậu thánh linh khí tức cùn ùn kéo đến mà đến, nghiền nát trời cao vạn vật, giống như là tại đây một trưởng phía dưới, trên thế giới toàn bộ sinh linh cũng phải thần phục. Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng. Tại đây một cổ thánh linh khí tức phía dưới, Lâm Bạch con ngươi bên trong ma hoa, lại có một tia dục dịch dấu hiệu. Lâm Bạch cấp tốc vận chuyển, Trảm Long kiếm pháp thức thứ hai, ầm ầm tuôn ra. Nhất kiếm thừa phong. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm này từ Lâm Bạch trong tay tuôn ra, tựa như ma thần địa ngục phá tan gông xiềng, trở về nhân gian. Trảm Long kiếm pháp thức thứ hai. Là Lâm Bạch tại đi tới Trích Tiên Thành trước đó liền cảm ngộ tính ra. Một kiếm này uy năng, có thể so với một bộ hoàn chỉnh trung phẩm vương cấp kiếm pháp uy năng. Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ nhất, Tam Xích Thanh Phong, có thể so với hạ phẩm vương cấp kiếm pháp. Chiêu thứ hai, Nhất Kiếm Thừa Phong, có thể so với trung phẩm vương cấp kiếm pháp. Chiêu thứ ba, Tiềm Long Tại Huyên, có thể so với thượng phẩm vương cấp kiếm pháp. Bây giờ Lâm Bạch tiêu hao mấy tháng thời gian, cũng chỉ là cảm ngộ đến chiêu thứ hai nhập môn mà thôi, khoảng cách cảm ngộ chiêu thứ ba, còn có thiên địa kém. Bất quá chỉ là Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ hai, cũng đã đủ. Hưu. Lâm Bạch một kiếm này nhanh như thiểm điện, chớp mắt rồi biến mất, bắn trúng Thạch Giai Mục Thánh Linh Đại Bi Trưởng sau đó, đột nhiên truyền đến một mảnh đình thai nhức óc tiếng nổ lớn âm vọng lại mà ra. Phốc suy. Một kích trúng mục tiêu sau đó, Thạch Giai Mục đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài. Một chiêu này đối chọi, Thạch Giai Mục dĩ nhiên thua. Điều này sao có thể? Ta tuyệt học gia truyền thánh linh đại bi trưởng vậy mà lại thua ở một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả trong tay. Thạch Giai Mục bay rớt ra ngoài lúc đó, trên mặt khó có thể tin nói rằng. Tùy theo. Thạch Giai Mục trong đôi mắt đẹp nổi lên ngập trời giống giận, từ nàng trên đỉnh đầu, dần dần tràn ngập lên hắc vụ, nàng võ hồn muốn xuất hiện. Huy Hi kinh ngạc nói, Thạch Giai Mục tỷ tỷ cư nhiên tại đây một kích đối chọi bên trong, bị thua. Phong Văn Quân kinh ngạc nói, không tốt, Thạch Giai Mục muốn thi triển võ hồn, một khi để cho nàng thi triển võ hồn đi ra, Lâm Bạch đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thạch Giai Mục cao trăng nhuôn máu, bay rớt ra ngoài trong một chớp mắt, võ hồn liền muốn ngưng tụ mà ra. Võ hồn. Thạch Giai Mục cắn răng một cái, gầm nhẹ nói rằng. Ngươi đã không có cơ hội. Làm Thạch Giai Mục đang chuẩn bị thi triển võ hồn lúc đó, đột nhiên một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng, yêu kiếm thấp nàng tuyết trắng như ngọc kiết hầu. Sau đó Lâm Bạch một đạo linh lực tại Thạch Giai Mục trong cơ thể ngưng tụ thành phong ấn, đem Thạch Giai Mục tu vi phong ấn sau đó, võ hồn một lần nữa biến mất ở nàng trên đỉnh đầu. Ngươi phong ấn ta tu vi. Thạch Giai Mục giận dữ hét, có bản lĩnh mở ra phong ấn, nhường ta thi triển ra võ hồn đến, chúng ta đang đánh một trận, loại người như ngươi đầu cơ trục lợi thắng lợi, tính là gì anh hùng. Thạch Giai Mục tức giận bất bình nói rằng, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta vốn là không có nghĩ qua muốn làm cái gì anh hùng. Thạch Giai Mục cười lạnh nói, ngươi cái này nực cười phong ấn lực lượng, ngươi cảm thấy có thể phong ấn ta bao lâu, chờ ta giải khai phong ấn sau đó, ta nhất định phải để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch cười nói, ta linh lực mặc dù không mạnh, phong ấn không loại người như ngươi Đông Châu phong vân lục 30 vị trí đầu võ giả bao lâu. Thế nhưng phong ấn ngươi 10 ngày nửa tháng vẫn là đủ. Mà cái này 10 ngày nửa tháng bên trong,

nhưng ta giàu gì cũng là Đông Châu Phong Vân Lục 80 vị trí đầu võ giả, coi như đánh không lại bọn hắn, nhưng cũng chưa đến nổi bị bọn hắn một kiếm đánh chết đi. Phong Văn Quân khẽ cười nói, không tin ngươi liền đi thử xem, ném mạng nhỏ, nhưng đừng báo mộng cho ta, nhường ta giúp ngươi báo thù ha. Ha ha! Bại hoại! Huy Hi cau mày nhìn lấy đắc ý Phong Văn Quân, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Dọc theo đường đi, Phong Văn Quân cùng Huy Hi cười nói trở lại Phượng Ca vực trụ sở. Chương 1884, Đông Châu yêu nghiệt. Làm A Ninh cùng Phong Văn Quân trước sau ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ sau đó. Sau một canh giờ, Trích Tiên Thành bên trong truyền đến hai cái bạo tạc tính chất tin tức. Tin tức thứ nhất, dẫn tới Đông Châu hàng ngàn hàng vạn võ giả chú ý Đông Châu học cung bái sư khảo hạch, đem tại nửa tháng sau, tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chính thức bắt đầu. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, chính là mỗi một năm bái sư chỗ khảo hạch. Mà cái thứ hai tin tức liền lệnh Trích Tiên Thành võ giả giật mình, bây giờ Trích Tiên Thành bên trong hội tụ 10 vạn đến từ chính Đông Châu phía trên cường giả thiên tài, nhưng hôm nay lại 700 vị thiên tiêu, đều bị trấn áp tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phủ đệ đáy hồ phía dưới. Cái này cái thứ hai tin tức chính là yêu nghiệt chi vực vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch, trong vòng một đêm, trấn áp 700 vị tuyệt thế thiên kiêu tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ trong hồ đỉnh phía dưới. Bên trong bao quát Đông Châu trên Phong Vân Lục 30 vị trí đầu thần thạch vực Thạch Giai Mục, Kiếm vực Lục Hằng, Vô Danh vực Hướng Thận, Quảng Dương vực Mục Tùng các loại chư vị lãnh thổ quốc gia bên trong đệ nhất thiên kiêu. Tin tức này tựa như là mây đỏ thuấn tức truyền khắp toàn bộ Trích Tiên Thành bên trong. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay tới võ giả. Đây là thật lớn bản lĩnh a, một hơi thở chấn áp hơn 700 vị thiên kiêu. Chuyện này ta biết, đêm qua lúc, bằng hữu ta nguyên bản cũng muốn lôi kéo ta cùng đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ thăm dò một chút hư thực, nhưng ta cảm thấy đêm khuya đến thăm có chút không ổn, liền không có đi, mà ta bằng hữu kia đi sau đó. Đến nay vẫn chưa về. Trời ơi, ta nữ thần Thạch Giai Mộc cư nhiên bị chấn áp tại đáy hồ. Mã Đức, dám chấn áp ta thần thạch vực võ giả, muốn chết phải không? Cái này Lâm Bạch, cũng khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ à, chấn áp hơn 700 vị thiên tiêu, hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Trích Tiên Thành bên trong đối với chuyện này đàm luận nhau nhau, có chút bội phục Lâm Bạch làm ra loại này kinh thiên động địa sự tình, cũng có người kính sợ Lâm Bạch thực lực thật không ngờ mạnh. Nhưng có vài người thì là cười nhạt. Cảm thấy cái này căn bản không có cái gì, nhưng có vài người nhưng là có hứng thú, cảm thấy đem Lâm Bạch trở thành một cái không sai đối thủ, chuẩn bị tại bái sư sát hoạch tới đối phó Lâm Bạch. Nhưng có chút võ giả nghe nói chính mình lãnh thổ quốc gia võ giả cũng bị trấn áp tại đáy hồ phía dưới, liền phẫn nộ, bảy mồm tám mỏ chõ vào đều dự định đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia tìm về một ít mặt mũi tới. Nhưng đã nhiều ngày đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia tìm mặt mũi võ giả, không hề nghi ngờ, đều là bị Lâm Bạch trực tiếp ném vào trong hồ đỉnh phía dưới. 7 ngày đi qua, trong hồ đỉnh phía dưới chân áp thiên kiêu, bây giờ đã đạt được hơn 1.500 vị khủng bố chữ số. Đêm hôm đó Lâm Bạch liền chân áp hơn 700 vị thiên kiêu, đến mức phía sau 800 vị võ giả. Những võ giả này đều là tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong khiêu khích cùng định tìm hồi mặt mũi võ giả, Lâm Bạch tiện tay cũng đem bọn hắn cho chấn áp. Thậm chí còn có mấy cái yếu nhược lãnh thổ quốc gia, hầu như toàn bộ lãnh thổ quốc gia thiên tiêu, toàn bộ bị Lâm Bạch chấn áp tại đáy hồ. Cái này dẫn tới được cái này lãnh thổ quốc gia sinh diệt cảnh lão quái, táo bạo như sấm, hận không thể vọt thẳng qua diệt vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Trích Tiên Thành bên trong, một tòa tráng lệ trong cung điện. Lúc này tồn tại mấy cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng đến chỗ này, gặp nhau ở giữa, đều là mỉm cười, đi vào trong cung điện mà đi. Nơi đây chính là trông coi Trích Tiên Thành trưởng lão phòng nghị sự. Nghe nói năm nay tới thiên kiêu có rất nhiều. Cung điện bên trong, mấy trăm vị sinh diệt cảnh trưởng lão hội tụ ở chỗ này. Bên trong, một người mặc kim bào trung niên nam tử, thanh âm rất nặng trầm thấp mở miệng hỏi. Lúc này, một cái lão giả cười ha hả nói rằng, hồi bẩm nhậm thiên cao tiền bối, lần này bái sư khảo hạch tới thiên kiêu, thật sự là như trước vượt qua chúng ta như đã đoán trước. Vị này kim bảo nam tử, chính là Nhậm Thiên Cao. Nhậm Thiên Cao, cười hỏi, đều tới những người nào? Phía dưới lao giả này cười từ trong túi chữ vật xuất ra một cái quyển trục, đưa cho Nhậm Thiên Cao nói rằng, xin tiền bối xem qua. Nhậm Thiên Cao tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, lúc này vừa cười vừa nói, Vu Hạc, chính là cái kia được xưng Giang Hải vượt nghìn năm khó gặp thiên tài sao? Ta nghe nói hắn có vẻ như có được. Chuẩn thân cấp võ hồn. Lao giả cười nói, đúng. Vu Hạc chỉ sợ là năm nay bái sư sát hoạch tới tối cường một cái võ giả. Phần này quyển trục, chính là Trích Tiên Thành bên trong trưởng lao thu thập thực lực khá mạnh võ giả danh sách, cái này cùng Đông Châu Phong Vân Lục khác biệt. Đông Châu trên Phong Vân Lục thực lực võ giả, cấp độ không đủ. Mà phần danh sách này võ giả, không có một cái là kẻ yếu. Nhậm Thiên Cao tiếp tục xem tiếp, nói rằng, kiếm vực bên trong vị nào được xưng lực quan quần hùng tuyệt thế kiếm tu kiếm không cũng tới. Há, còn có đao vực vị nào đó được xưng một đao bổ ra hồng hoang giới lâm dịch băng cũng tới. Thiên Bác vực Trầm Tần, người này gia tộc không biết cái nào đời đã tu luyện phúc khí, vậy mà làm bọn hắn đạt được viễn cổ lúc đó võ kỹ thiên địa pháp tướng. Đông Sơn vực Tử Đông Lai. Ha ha. Đông Sơn vực Tử gia dĩ nhiên chịu nhường Tử Đông Lai tới tham gia bái sư khảo hạch, thật đúng là ngạc nhiên. Đoạn Hồn vực Âm Cửu Linh, chính là cái kia được xưng cửu thế luân hồi thiên tài. Cuối cùng cũng có thể gặp một mặt. Đan Đỉnh vực Tạ Trường Tình, không sai, người này ta rất ưa thích. Thần Long vực Lanh Vân, chính là cái kia được xưng một tay đổ lòng cùng đồ. Phượng Ca vực Phong Văn Quân. Phượng Ca vực Phong gia mấy năm gần đây thật đúng là nghịch thiên, Phong Văn Quân ca ca mấy năm trước mới dùng tên thứ nhất thành tích bái nhập Đông Châu học cung đi. Vô Danh vực Hắc La Kiếm Cửu, chính là vị nào đó được xưng Vô Danh vực sinh diệt cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Lợi hại. Thần Thạch vực Thạch Giai Mục, là cái nào được xưng bất tử chi tộc Thạch gia đệ tử sao? Ta đến muốn nhìn một chút Thạch gia được xưng bất tử chi thân võ hồn. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Đế cấp võ hồn Đồ Tử Vân cùng Hồ Thất, hai người này nhìn cũng không tệ, xem như là khả tạo chi tài đi. Thiên Tàn bốn huynh đệ, chính là tề thiên khu vực cái kia được xưng bị thiên địa chớ chú nhất tộc bốn vị thiên tài sao? Thương Lão Quái Nhân, ta nhớ được người này tu luyện là điên đảo luân hồi đại pháp A, bực này ta công, vẫn là thiếu tu luyện cho thỏa đáng. Bán Nhân tộc Cự Thú. Nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sau hậu đại, lại không luận người này thực lực như thế nào, nhưng yêu cùng người kết hợp. Nhắc tới đều có chút cổ quái. A Ninh, cái này nhân loại tại sao không có cặn kẽ giới thiệu? Nhậm Thiên Cao nhàn nhạt hỏi. Lão giả kia hồi đáp nói, hồi bẩm tiền bối, cái này A Ninh mới đi tới Trích Tiên Thành không lâu về sau, cũng chưa từng ra tay, về phần hắn đến từ chính là cái nào lãnh thổ quốc gia. Chúng ta cũng không rõ ràng. Nhậm Thiên Cao lắc đầu nói rằng, thôi đi, các loại, chờ, bái sư sát hoạch tới tự nhiên sẽ có định luận. Ngay sau đó, Nhậm Thiên Cao lại tiếp tục xem tiếp, cao mày nói rằng, ngũ linh tử. Lão giả kia giải thích, ngũ linh tử, là chỉ đến từ chính hỏa vực đệ nhất thiên kiêu hỏa linh tử, cùng băng vực đệ nhất thiên kiêu băng linh tử, phong vực đệ nhất thiên kiêu phong linh tử. Lôi vực đệ nhất thiên kiêu lôi linh tử, thủy vực đệ nhất thiên kiêu thủy linh tử. Năm người này ở tại bọn hắn lãnh thổ quốc gia bên trong, được gọi là linh tử chi thân, vì vậy hợp xương chi vì ngũ linh tử. Nhậm Thiên Cao gật đầu nói, cái này năm cái lãnh thổ quốc gia võ giả cũng không yếu, so với cửu đại vực tới đây không sai biệt nhiều, bọn hắn nên tính là lần này sát hoạch tới đoạt giải quán quân nhân vật. Sau đó Nhậm Thiên Cao tiếp tục xem tiếp, tại phần danh sách này cuối cùng, xuất hiện một cái tên, nhường hắn con ngươi mạnh mẽ co lại, vạn quốc lãnh thổ quốc gia, Lâm Bạch. Sau khi xem xong, Nhậm Thiên Cao yên lặng hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía trong điện mấy trăm vị trưởng lão, ngưng trọng hỏi, vạn quốc lãnh thổ quốc gia lại người đến. Chương 1885, Lam Lăng, xuất quan. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lại người đến. Nhậm Thiên Cao nhìn về phía trong điện trưởng lão,

Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy trước mặt một màn này. Cái kia bên trong vòng xoáy nữ tử thu hồi cống phẩm sau đó, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, đa tạ. Nói xong, cô gái này thân ảnh lần nữa trở nên trong suốt, biến mất ở trong nước. Ta là gặp phải quỷ sao? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng, mà ở Trích Tiên Thành bên trong. Nhậm Thiên Cao nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười khổ. Mà cái kia Phượng Ca Vực Trần Lương thì là lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch phỏng trừng bị Thủy Thanh Linh cái này như quỷ mị thủ đoạn dọa cho ngộng. Thần Long Vực Tả Hạo khẽ cười nói, nàng chính là Thủy Thanh Linh sao? Trích Tiên Thành bên trong huyên náo sôi sùng sục ngũ linh tử một trong, Thủy Vực Thủy Linh Tử, Thủy Thanh Linh. Chương 1897, Áo Trắng Nữ Quỷ. Lâm Bạch lúc này thân hình trong một chớp mắt, xuất hiện ở vừa rồi cái kia vòng xoáy xuất hiện chi địa, hai mắt chút ngưng, vội vàng nhìn bốn phía, nơi đây tại cũng không có bất kỳ dị động. Lâm Bạch không khỏi trầm tư một chút. Từ vừa rồi chính mình chém giết cái kia một con dao long khôi lỗi sau đó, xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó một cái bạch sắc nổi bật thân ảnh xuất hiện, nàng đột nhiên vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, cuốn đi sở hữu Hồng Châu cống phẩm. Sau đó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây hết thảy đều phát hiện tại trong nháy mắt, nhường Lâm Bạch đều còn chưa phản ứng kịp, giống như là gặp giống như gặp quỷ. Riêng là nhường Lâm Bạch giật mình đúng, Lâm Bạch ở chỗ này dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả khí tức. Ta môn. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, lúc này, Lâm Bạch vốn chuẩn bị cứ vậy rời đi, thật là bây giờ Lâm Bạch nhướng mày. Nhìn về phía đầm nước phía dưới, cái kia sâu không thấy đáy là đáy hồ, tràn ngập một mảnh hấp dẫn người quan mang. Cái này ám hải không biết bao lớn, nơi đây lẽ nào liền cũng chỉ có cái này một con dao long khôi lỗi sao. Xuống. Lâm Bạch đột nhiên thay đổi thân thể, tiếp tục phía dưới bay vút mà đi. Rất nhanh, Lâm Bạch liền hướng về đầm nước phía dưới cái kia một vùng tăm tối khu vực bay qua. Làm Lâm Bạch hướng phía dưới lao xuống thời điểm, tại hắn phía sau, trong nước quần cuộn nổi lên một mảnh gợn sóng, vừa rồi xuất hiện một cái kia bạch tí hề nữ tử lần nữa nổi lên, nàng môi hồng mím một cái, khẽ cười nói, liền để ngươi đi giúp ta thăm dò đường một chút. Có ngươi cái này một cái thực lực cường đại ngốc tử giúp ta đi dò đường, miễn ta rất nhiều phiền phức. Cô gái mặc áo trắng này khẽ cười một tiếng sau đó, thân ảnh lần nữa từ trong nước biến mất không thấy gì nữa, tựa như là làm lại chưa từng xuất hiện. Theo lấy Lâm Bạch cùng cô gái mặc áo trắng này về phía sau nhảy vào đầm nước phía dưới, lúc này, tại đây một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong, cũng có lục tục võ giả đến chỗ này. Nơi này có một cái đầm nước. Đầm nước này ở chỗ này không khỏi cũng quá có một chút cổ quái a. Xuống. Cái này trong nước có khôi lỗi mảnh vụn. Tiến vào đầm nước bên trong từng cái võ giả, nhao nhao nhìn thấy vừa rồi Lâm Bạch đánh chết dao long khôi lỗi những cái kia mảnh vụn, lúc này kinh hô nói rằng, xem con rối này bên trên phù văn ấn ký, chắc là một loại dương thần cảnh giới đại viên mãn khôi lỗi, loại này khôi lỗi trên người nhất định có rất nhiều hồng châu cống phẩm. Đáng tiếc khôi lỗi đã bị giết, không biết lần này địa, mà, còn có cái khác hay không khôi lỗi. Chúng ta tách ra thăm dò một chút, đầm nước phía dưới ám hải cực đại, nói không chừng còn có hắn khôi lỗi ở đây. Tiến vào đầm nước bên trong hơn 20 vị võ giả, nhao nhao tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tìm. Phượng Ca Vực Trần Lương cùng Thần Long Vực là Tả Hạo, lúc này ngồi tương đối gần, hai người lẫn nhau cười nói. Tả Hạo khẽ cười nói, giao long xào huyệt, chơi thật khá. Không nghĩ tới dĩ nhiên liền hỏa vực mọi người tìm đi qua. Trần Lương cười nói, ta nhớ được hỏa vực cùng thủy vực ở giữa, thật là đối thủ một mất một còn a, thủy hỏa bất dung a. Tả Hạo cười nói, không sai, một khi những thứ này hỏa vực võ giả phát hiện thủy thanh linh tung tích, phỏng chừng cái này giao long ổ muốn đánh, hơn nữa mấu chốt nhất là hỏa vực đầu lĩnh võ giả, vẫn là ngũ linh tử một trong hỏa vực hỏa linh tử. Trần Lương cười nói, cái kia người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên nam tử, chính là hỏa vực hỏa linh tử, hỏa phân thiên. Ừm. Tả Hạo gật đầu cười nói. Vừa rồi tiến vào đầm nước phía dưới võ giả, đương nhiên đó là ngũ linh tử một trong hỏa phần thiên dẫn dắt hỏa vực võ giả. Thủy vực cùng hỏa vực, đều là Đông Châu vạn vực một trong, xem như là tương đối cường đại lãnh thổ quốc gia, so với cửu đại vực cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Mà thủy vực cùng hỏa vực có một cái tự nhiên ưu thế, đó chính là tại đây lãnh thổ quốc gia bên trong võ giả, đối với thủy hệ võ kỹ và võ hồn đều là cực dễ dàng cảm ngộ. Liên lấy thủy vực mà nói, hầu như thủy vực bên trong 90% võ giả thức tỉnh võ hồn lúc đó đều là cùng thủy hệ có quan hệ võ hồn, mà hỏa vực bên trong 90% võ giả đều là hỏa hệ võ hồn. Đây cũng là lãnh thổ quốc gia đặc biệt có ưu thế. Có lẽ là thủy vực cùng hỏa vực phong thổ, đã sớm bọn hắn lãnh thổ quốc gia thừa thải thủy hệ cùng hỏa hệ võ hồn. Thủy vực cùng hỏa vực ở giữa, cách xa nhau không xa, chính như câu thường nói xung khắc như nước với lửa, thủy vực cùng hỏa vực võ giả cũng là rất không hợp nhau, đều cảm giác mình có thể khắc chế đối thủ võ hồn. Quanh năm hạ xuống, thủy vực cùng hỏa vực võ giả vượt làm vượt cứng, đã đạt được chân chính xung khắc như nước với lửa cấp độ. Nhưng Lâm Bạch lại không biết đạo hỏa khu vực cùng thủy vực cường giả cũng ở đây đầm nước phía dưới. Lâm Bạch hướng đầm nước dưới đáy hắc ám khu vực bay đi, hồi lâu sau, Lâm Bạch rơi vào đầm nước này dưới đáy. Đến phần đáy, Lâm Bạch túi đầu nhìn thấy chính mình hai chân giẫm tại một cái chân chuột đá phiến phía trên, cau mày nói rằng, đầm nước này phía dưới, dĩ nhiên không có bất kỳ nước bùn, ngược lại là như vậy chân chuột đá phiến. Lâm Bạch đem yêu kiếm giơ lên, yêu kiếm bên trên quang mang lập tức chiếu sáng bốn phía, nhường Lâm Bạch nhìn thấy một cái động phủ. Này đến bộ phận lại còn có thạch động, là vừa mới cái kia khôi lỗi giao long ở lại thạch động sao? Để đọc chuyện, Lâm Bạch hiếu kỳ đi tới. Làm Lâm Bạch vừa mới đi tới thạch động này trước đó thời điểm, đột nhiên tại trong thạch động cái kia trong bóng tối, một đôi đỏ như máu đôi mắt sáng lên. Đột nhiên một cổ táo bạo bất an lực lượng hướng trong thạch động lao tới. Một con giao long khôi lỗi nhảy ra thạch động, nhằm phía Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch vội vàng vọt người Nazi mà ra, sắc mặt nhưng là nhịn không được kinh hỉ đến, quả nhiên còn có hắn khôi lỗi giao long. Giống. Khôi lỗi giao long lao ra thạch động, đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt xung lại, va chạm chi lực quanh động đầm nước phía dưới. Chạm. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, rực rỡ kiếm quang phá vỡ mây xanh đối lấy tiền phương giao long khôi lỗi trên đỉnh đầu rơi xuống, lực lượng khổng lồ lay động đáy đàm phía dưới, truyền đến một mảnh tiếng sấm. Phi kiếm. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch thân hình khẽ động, long tỉnh phi kiếm lao ra trong cơ thể, thẳng đến tiền phương giao long khôi lỗi chém giết mà đi. Thổi phun một tiếng. Phi kiếm chém ngược mà đi. Bắn chúng giao long khôi lỗi trên người, lợi hại phong mang trực tiếp đem giao long khôi lỗi chém giết thành mảnh vụn, mà khi giao long khôi lỗi phá toái trong một chớp mắt, tại chỗ xuất hiện hơn 100 khỏa hồng sắc cống phẩm. Rầm rầm. Ngay tại cống phẩm xuất hiện trong một chớp mắt, cái kia quỷ dị vòng xoáy lại xuất hiện lần nữa, tại trong nước xoáy, mơ hồ nổi lên một cái áo trắng nổi bật nữ tử hư ảnh. Cô gái này hiện lên trong nước xoáy thời điểm, đang muốn đem cống phẩm lấy đi, nàng đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, đa tạ, đại huynh đệ. Lâm Bạch nhìn về phía vòng xoáy này cùng bên trong nữ tử, nghe thấy đối phương nói lời cảm tạ, Lâm Bạch chẳng những không có nộ, ngược lại là khỏe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Nữ tử kia nhìn thấy Lâm Bạch khỏe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười, nhất thời sinh lòng chấn động, nàng từ Lâm Bạch trong tới cười. Cảm giác được một cổ lạnh triệt để nội tâm sát ý. Còn, Lâm Bạch cười lạnh nói, lúc này một kiếm bay hướng mà đi, lợi hại kiếm quang trong chớp mắt xuyên thủng cô gái này xung quanh dòng sông vòng xoáy, một kiếm hung mãnh đâm hướng cái này trên người cô gái mà đi. Không tốt. Cô gái mặc áo trắng này kinh hô một tiếng, vội vàng lách mình lui ra phía sau ra ngoài, cố bất cập những cái kia cống phẩm hồng châu. Thân hình thoát một cái lần nữa dung nhập trong nước. Mà Lâm Bạch một tay lấy sở hữu cống phẩm Hồng Châu toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong, lập tức cười nói, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tạc a. Chương 1898, Ngũ linh tử. Lâm Bạch một kiếm bức lui cái này áo trắng nữ quỷ sau đó, nhanh chóng đem cống phẩm Hồng Châu thu sạch đứng lên, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, dĩ nhiên không có phát hiện cái kia áo trắng nữ quỷ tung tích. Hồi lâu sau, tại Lâm Bạch trước mặt, cái kia trong nước đột nhiên hiện ra một chút rung động, một cô gái hư ảnh nổi lên đến, nàng mang trên mặt một chút tức giận. Lúc này Lâm Bạch mới chính thức thấy rõ ràng cô gái này khuôn mặt. Cô gái này thân cao không cao, lại ngày thường lung linh, ngũ quan tinh xảo, môi hồng mê người, hai mắt ở giữa lộ ra một kia một cách tinh quái linh động. Lúc này nàng hiện lên trong nước, mang trên mặt một chút tức giận chừng lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi người này thật đúng là keo kiệt, ta bất quá chỉ là lấy đi mấy viên cống phẩm Hồng Châu nha, về phần ngươi trực tiếp muốn giết ta sao? Cô gái mặc áo trắng này phẫn nộ nói rằng, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, nếu không phải nàng tránh né đúng lúc, trong lòng nàng vững tin, vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đưa nàng đánh chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, mấy viên, là mấy trăm quả à, vừa rồi ta đánh chết cái kia một cái khôi lỗi giao long, hơn 100 quả cống phẩm Hồng Châu, ta đều còn không có thấy rõ ràng, liền bị ngươi nữ quỷ này cướp đi. Bạch Y Lìa nữ tử phẫn nộ nói rằng, ngươi mới là quỷ đâu, bản cô nương thật là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tuyệt thế đại mỹ nhân, là cái sống. Lâm Bạch khẽ cười nói, nguyên lai là sống, kia liền càng đáng sợ. Bạch Y Lìa nữ tử giận dữ hét, ngươi có ý gì, cái gì gọi là càng đáng sợ hơn. Ngươi xem bản cô nương cái này xinh xắn khả ái dáng vẻ, đáng sợ sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, mọi người đều nói, quỷ không đáng sợ, đáng sợ là người sống. Người biết quỷ khủng bố, quỷ biết người đáng sợ. Ngươi nói, ngươi đáng sợ không? Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Y Lìa nữ tử nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, trong đôi mắt phun ra hung quang, hận không thể muốn đem Lâm Bạch tan tươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta không rảnh cùng ngươi khua môi múa mép, đưa ngươi vừa rồi dựa dẫm vào ta cướp đi cống phẩm toàn bộ giao ra đây. Bằng không hôm nay, ta liền để ngươi chân chính biến thành cái này trong nước nữ quỷ. Bạch Y Lìa nữ tử cười gần nói, ngươi mơ tưởng, vào bản cô nương trong túi đựng đồ đồ vật, vậy cũng là bản cô nương. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy xem ra, ngươi là thật muốn biến thành nữ quỷ. Vậy ta thành toàn ngươi. Úng úng. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm Lâm Bạch chính nhất kiếm nhằm phía Bạch Y Lìa nữ tử lúc đó, đột nhiên đầm nước phía dưới, lại chuyển tới một trận kịch liệt rung chuyển. Lâm Bạch thuấn tức cảm giác được có hơn 20 võ giả khí tức cấp tốc tới gần nơi này đáy đàm phía dưới. Không chỉ là Lâm Bạch nhận thấy được, Bạch Y Y nữ tử kia cũng cảm giác được. Khi nàng cảm giác được những khí tức này lúc đó, trên mặt lộ ra một tia giật mình, sau đó càng là có nồng đậm lo lắng. Giống như là những võ giả này khí tức, nhường Bạch Y Lìa nữ tử cực chán ghét. Thủy Thanh Linh. Cái này hơn 20 võ giả khí tức còn chưa rơi xuống lúc đó, trong nước liền truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Âm ba trong nước cuồn cuộn mà đến, thôi động dòng sông đánh về phía đáy đàm. Lâm Bạch cùng Bạch Y Lìa nữ tử lúc này ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong nước cấp tốc mà đến hơn 20 vị võ giả, từng cái đều là người mặc đồng dạng hỏa hồng sắc trường bào. Bên trên tràn ngập một cổ sao động hỏa diễm chi lực. Hỏa phân thiên. Bạch Y Lìa nữ tử nhìn thấy cái này hơn 20 vị võ giả bên trong vị kia thanh niên nam tử lúc đó, trên mặt đều là lộ ra một kia màu sắc trắng nhã. Hỏa hồng sắc trường bào thanh niên nam tử, liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó, mất đi hứng thú, đưa mắt rơi vào Bạch Y Lìa nữ tử trên người, lúc này cười nói, Thủy Thanh Linh, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à. Không nghĩ tới sẽ ở trong đầm nước này gặp ngươi. Thủy Thanh Linh lạnh lùng nói rằng, Hỏa Phân Thiên, ta khuyên ngươi đừng tới chọc ta, chờ ly khai tầng thứ nhất, chúng ta có là thời gian hảo hảo đánh một trận. Hỏa Phân Thiên cười lạnh nói, ha ha, cái kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội ly khai tầng thứ nhất. Thủy Thanh Linh nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Phân Thiên, cười lạnh nói, muốn động thủ. Tất nhiên gặp phải. Há có thể đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Hỏa Phân Thiên toàn thân trên dưới tràn ngập lên một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, hai mắt híp một cái nói rằng, người này trong cơ thể hỏa diễm chi lực thật không ngờ tinh thuần, hắn chắc là có được hỏa thuộc tính võ hồn, lại tu luyện cũng là hỏa thuộc tính võ kỹ và ý cảnh. Bực này hỏa diễm chi lực, thật không ngờ tinh thuần. Khó có thể tin. Lâm Bạch cước bộ hơi chút lui về phía sau mấy bước, hắn cũng không muốn quấn vào cô gái mặc áo trắng này cùng này hỏa hồng sắc trường bào thanh niên nam tử ở giữa ác đấu bên trong. Thủy Thanh Linh, Hỏa Phần Thiên, đều là ngũ linh tử một trong. Ngũ linh tử, là lần này bái sư khảo hạch phía trên, danh liệt đi ra hắc mã thiên kiều một trong. Hỏa Phần Thiên lúc này sắc mặt kinh biến, toàn thân trên dưới ngưng tụ hỏa diễm chi lực hội tụ tại trong quả đấm, một quyền đối lấy Thủy Thanh Linh trên người va chạm mà đi, khổng lồ hỏa diễm chi lực đem chu vi dòng sông đều ngạnh sinh sinh bốc hơi lên không còn. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lâm Bạch kinh hãi nói rằng, một quyền đánh tới, Thủy Thanh Linh trên mặt đẹp hiện ra một tia màu sắc trang nhã, hai mắt băng lánh hạ xuống, nàng thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng biến mất ở dòng sông bên trong. Thủy Thanh Linh, bao lớn người, còn chơi tiểu hài tử ưa thích chơi bịt mắt trốn tìm. Lan ra đây cho ta. Hỏa Phần Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực chấn động, một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực cuộn sạch bát phương, đem Thủy Thanh Linh dung nhập trong nước thân ảnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thủy Thanh Linh thân thể lần nữa hiện lên thủy chủng, nàng biến sắc, có chút kinh ngạc, có thể nàng cũng không chần chờ chút nào, linh lực khẽ động. Chu vi dòng sông ngưng tụ đến, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, lực lượng kinh khủng xé rách trời cao đánh út về phía Hỏa Phần Thiên mà đi. Thiên Hà Phong Bạo. Thủy Thanh Linh trong miệng gầm nhẹ nói rằng. Hỏa Phần Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thủy Thanh Linh mà đi, cái này một đoàn vòng xoáy khổng lồ cuốn tới thời điểm, đem Hỏa Phần Thiên trên người khủng bố hỏa diễm chi lực, trực tiếp càn quét không còn. Đồng thời còn đem Hỏa Phần Thiên đánh cho miệng nôn tiên huyết, trong nước chật vật lui ra phía sau mà đi. Thiếu chủ, tuy tung Hỏa Phần Thiên mà đến hơn 20 vị võ giả, nhìn thấy Hỏa Phần Thiên thổ huyết bay rớt ra ngoài, lúc này kinh hô hô. Thủy Thanh Linh cười lạnh nói, Hỏa Phần Thiên, xem ra ngươi tu vi là càng ngày càng yếu. Hôm nay xem ra không phải ta muốn chết, mà là ngươi muốn chết. Dám đả thương thiếu chủ của chúng ta, ngươi muốn chết. Lúc này hơn 20 vị hỏa vực cường giả đồng thời vận chuyển linh lực, đối lấy Thủy Thanh Linh oanh kích mà đi, đem Thủy Thanh Linh thế tiến công chặn lại. Bị hơn 20 người vây công, Thủy Thanh Linh sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, những võ giả này đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, mặc dù đều so Thủy Thanh Linh yếu không ít, thế nhưng kiến nhiều cắn chết voi, trong nháy mắt đối mặt hơn 20 người. Thủy Thanh Linh cũng là vô cùng cật lực. Lúc này Hỏa Phần Thiên khôi phục lại, hai mắt hung ác nhìn về phía Thủy Thanh Linh nói rằng, không để ý, lại vẫn để ngươi tiện nhân này tổn thương ta, ngươi thực sự là muốn chết. Hỏa Phần Thiên lập tức mang theo lấy một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực, nhằm phía Thủy Thanh Linh mà đi. Tại đây đầm nước phía dưới, một mảnh hỏa diễm điên cuồng sôi trào, đại chiến liên tục. Lâm Bạch đứng ở một bên, cũng không có xuất thủ ý tứ, nhìn thấy Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên hai người động thủ, đáy lòng âm thầm nói rằng, hai người này thực lực chỉ sợ là đã tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu tiêu chuẩn. Chương 1899, bạo phát giao long khôi lỗi xảo huyệt. Ngay tại Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên cùng với cái kia hỏa vực hơn 20 vị thiên kiêu thời điểm giao thủ, tại đây đáy đàm phía dưới, vừa có hắn lực lượng nổi lên tới. Còn có khôi lỗi sao? Lâm Bạch cảm giác được cái này một cổ lực lượng bắt đầu khởi động ở giữa, vội vàng túi đầu nhìn lại, từ trong túi trữ vật cực nhanh lấy ra mấy khối phát quang linh thạch, Lâm Bạch trực tiếp ném ra. Linh thạch rơi vào xung quanh, chiếu sáng trong bóng tối. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện xung quanh tồn tại rất nhiều thạch động, mà giờ khắc này tại trong thạch động, đều có một đôi ánh mắt đỏ như máu sáng lên. Từng cái khôi lỗi giao long tử trong thạch động lao tới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 50 cái. Dĩ nhiên cái này đấy đảm còn có 108 cái đông đúc khôi lỗi giao long. Hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới đại viên mãn tu vi.